Hello, xin chào tất cả các vị đạo hữu, chào mừng các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio. Thì hôm nay Bách xin tiếp tục gửi đến các đạo hữu phần 9 của bộ truyện Hệ thống tiểu năng Bùi Lăng Cẩu Đạo của tác giả Bạo Nạt Tiểu Na Thiết, qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì trước khi vào truyện thì mình xin nhắc sơ lại nội dung ở phần trước. Thì ở phần trước thì Bùi Lăng cuối cùng cũng đã trở về được tông môn, và sau đó hắn phải đối diện với một cái khoản tiền phạt rất lớn vì đã giết bọn ba người Lý Tư Quảng, là trên 7 dạng linh thạch hạ phẩm. Mà thời hạn để cho hắn phải trả hết số tiền phạt này là trong vòng 3 tháng. Nếu không thì hắn sẽ bị đem đi phanh thây để mà làm vật liệu cho người ta thí nghiệm. Vậy thôi, tông môn âm phủ mà, cho nên hình phạt cũng rất là nhẹ nhàng êm ái. Nhưng mà Bùi Lăng thì lúc này đâu có biết làm như thế nào. Bởi vì hắn cũng đâu có biết cách nào để mà tìm linh thạch. Hắn mới lò mò đi tìm đến Trịnh Kinh Sơn, hy vọng là có thể tránh thoát được ma trảo của cái đám gia thuộc bên phía ba nhà bọn người Lý Tư Quảng. Mà Bùi Lăng thì đâu biết Trịnh Kinh Sơn, bởi vì cái mối họa do hắn gây ra, đó chính là hắn đã giết Miêu Thành An, em ruột của Miêu Thành Dương. Mà người này có thể nói là cùng với Trịnh Kinh Sơn là không đội trời chung. Hai người đánh từ ngoại môn cho tới nội môn. Rất tiếc là người kia tu vi đã là trúc cơ hậu kỳ, còn Trịnh Kinh Sơn chỉ là trúc cơ trung kỳ. Thì thằng này tới trước cửa của Trịnh Kinh Sơn, đập đi Trịnh Kinh Sơn một trận luôn. Lúc này Trịnh Kinh Sơn đang vô cùng tức tối, hắn trốn ở bên trong Khô Lan tiểu viện không dám ra ngoài. Thấy Bùi Lăng đi đến thì hắn nghĩ thằng này không biết xuất hiện làm cái gì. Bùi Lăng đến đem dân tặng 10 khối linh thạch hạ phẩm, sau đó kể lễ chuyện này chuyện kia, tông bốc người ta cho đã. Xong cuối cùng hắn nói ra cái chuyện ba người Miêu Thành An. Như vậy thì lúc này Trịnh Kinh Sơn liền tính một chưởng giết chết thằng này rồi. Nhưng mà suy nghĩ kỹ lại, dù sao thằng này cũng là có thiên phú võ học, một mình nó có thể giết được ba người, mà có người còn trên cảnh giới của nó nữa. Với lại Trịnh Kinh Sơn cũng là e ngại Lệ Chân Truyền, dù sao thì Bùi Lăng cũng do Lệ Chân Truyền đưa vào bên trong tông môn, cho nên là hắn hứa sẽ bảo kê cho Bùi Lăng để tránh khỏi sự truy sát đuổi giết của ba nhà Lý Tư Quảng. Rồi thì lúc này Bùi Lăng coi như là giải quyết được một nỗi lo. Bây giờ nỗi lo thứ hai của hắn là cách nào để kiếm tiền. Thì bây giờ hắn không biết là chọn nghề nghiệp nào, nhưng mà trước mắt hắn cứ đi đến Đan Phong. Đan Phong là một chỗ để mà luyện đan đó, học thuật luyện đan ha. Rồi, vậy thì rốt cuộc là xem thằng này có thể học hành được ra cái gì, có kiếm được linh thạch hay không. Thì Bách xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với phần chính của bộ truyện Hệ thống tiểu năng Bùi Lăng Cẩu Đạo. Ngoại môn Đan Phong vẻ ngoài cùng với bốn phía sơn phong khác thì không có nhiều khác biệt, nhưng sau khi rơi xuống đất liền có thể cảm thấy trên ngọn núi này cỏ cây phá lệ xum xuê phồn thịnh hơn. Thân ở trong đó, Bùi Lăng có thể cảm giác được rõ ràng lực lượng sinh cơ bừng bừng, dồi dào vô hạn, để cho hắn không khỏi vô cùng mừng rỡ. Hắn lấy lại bình tĩnh, mắt nhìn tình huống chung quanh, rất mau cùng theo một đoàn người thần thái vội vã hướng phía trước đi đến. Không bao lâu thì bọn hắn đã tiến nhập vào trong một tòa đại điện nguy nga, vị trí lại ở gần đỉnh núi. Tiến vào đại điện, vốn cho rằng nơi này sẽ là giống như một cái lớp học, không ngờ nó chỉ là một cái hố to. Đại hố so lại bất bình, trưng bày từng trương chỗ ngồi, mà vị trí chính giữa lại có một cái dạng đài cao tựa như là một cái đảo quan. Khí vận của Bùi Lăng thì không tệ, hắn đi theo mọi người ngồi xuống. Không được bao lâu thì liền nghe được tiếng khánh ngân vang, nguyên bản lớp học đang xì xào lúc này cũng lặng ngắt như tờ. Chốc lát có một thanh niên tu sĩ mặc một cái khinh bào xuất hiện trên đài. Nhìn niên kỷ của tu sĩ này bất quá chừng 26-27 tuổi. Sau khi xuất hiện, hắn chấn động ống tay áo. Lúc ngồi xuống không ngờ mở miệng ra nói chuyện lại là một cái lão nhân. Hắn đầu tiên là nói đôi ba lời xã giao, sau đó tiếp tục nói: "Những ngày này ta đã đem toàn bộ trình tự luyện cái thói khúc đan lần lượt giảng giải qua. Như vậy hôm nay ta sẽ tại chỗ để mà khai lò luyện đan, để các ngươi từ đầu đến đuôi nhìn một lần. Trong quá trình này không cho phép mở miệng, không cho phép quấy rầy. Tại sau khi kết thúc quá trình luyện chế sẽ cho các ngươi cơ hội đặt miễn phí 5 câu hỏi nha. Rồi những câu hỏi về sau ta sẽ tính tiền." Nói xong thì người này lấy ra một cái đan lô lớn cỡ bằng bàn tay từ trong tay áo, ném lên không trung. Nó nhanh chóng theo gió lớn lên, chẳng mấy chốc đã biến thành một cái lưu động ba chân cao hơn nửa người. Toàn thân hiện ra màu đen như trộn lẫn một ít ngân vụn vậy. Hân lò điêu khắc một vài đồ án yêu quỷ, cái nắp lại có hình Phật. Sau khi rơi xuống đất, cảm giác toàn bộ đại điện đều hơi u lãnh. Chỉ cảm thấy tu sĩ kia bấm niệm pháp quyết, trước mặt của hắn ta im ắng dấy lên một ngọn lửa màu u lam, có cảm giác băng lãnh vắng vẻ, nhanh chóng trốn vào phía dưới đáy lò, yên tĩnh liếm lắp lưu đồng. Đây là một đó đan quả chất phẩm mà ta có cơ duyên đạt được lúc tuổi còn trẻ. Tiếp theo tu sĩ lại lấy ra một ít thảo dược, kim loại, vừa sắp xếp vừa giới thiệu. Bây giờ các ngươi đều không có đan quả, nếu vậy sao có đan quả nhưng cũng chỉ là củ phẩm, vẫn nên thay đan phòng ở trên núi thì tốt hơn nha. Rốt cuộc thì phòng luyện đan từ bính cấp trở lên, ở bên trong tông môn đều đã được bố trí trận pháp, có thể trực tiếp dẫn dắt ngọn nguồn củ minh quả từ bên trong núi để mà luyện đan. Dù là phòng luyện đan linh cấp cùi bắp hơn một chút, cũng có thể mua sắm phù lục bên trong đã ẩn chứa củ minh quả để mà sử dụng. Củ minh quả tại bên trong cái đám củ phẩm đan quả cũng coi như là dư xài rồi. Bùi Lăng lúc này hết sức chăm chú ghi nhớ bài giảng, mặc dù hắn căn bản xem nghe không hiểu con mẹ gì cả, nhưng hiển nhiên tu sĩ này cũng không có khả năng giảng giải riêng cho một mình hắn. Hắn chỉ có thể tận lực học bằng cách ghi nhớ, sau này lại tìm cách bổ sung kiến thức phần bỏ sót từ chỗ những đồng môn khác. Học thầy không tày học bạn đó mà. Ngay lúc hắn cẩn thận quan sát thì một tiếng kêu thảm thiết đau đớn đột nhiên truyền đến. Bùi Lăng chỉ cảm thấy trước mắt chóng váng, lúc lấy lại tinh thần đã thấy tu sĩ kia nâng một đoàn huyết dục mơ hồ lên, vẻ mặt lạnh nhạt nói: "Đây là quỷ hải sa, dược liệu khó xử lý nhất mà ta nói trước đó nha. Quỷ hải sa có thể dùng tiếng kêu khóc công kích thần hồn, các ngươi chỉ có tu vi luyện khí kỳ rất dễ bị nó chế phục, cho nên nhất định phải nghiêm ngặt tiến hành theo trình tự mà ta đã dạy trên lớp nha. Nếu thật sự không xử lý được cũng không sao. Quầy hàng treo cờ chữ nhan ở phường thị trên đan phòng có bán quỷ hải sa đã được xử lý sẵn rồi, bảo trên nhan cốc ta ra, các ngươi có thể được ưu đãi à." Giảng sư này tên là Nhan Cốc, vừa nói vừa lưu loát thao tác một lượt. Chẳng mấy chốc, tiếng kêu khóc nhanh chóng yếu ớt đi, cuối cùng trở thành một đoàn giống như huyết tương bị nắm vào bên trong đan lô. Sau đó là quá trình luyện chế khiến Bùi Lăng qua cả mắt. Hắn căn bản xem không hiểu cái ôn dịch gì cả. Thậm chí những đệ tử khác xung quanh còn khẽ thảo luận một vài thuật ngữ, nghe cũng không rõ ràng. Mà ngay lúc hắn cảm thấy có lẽ mình không có thiên phú luyện đan rồi, có nên sớm đến các ngọn núi khác để mà thử hay không, thì hệ thống lại leng keng một tiếng: "Kiểm trắc đến ngoại giới truyền thụ luyện đan thực, ngay tại chu nhận sử dụng." Bùi Lăng nghe vậy khẽ giật mình, sau khi kịp phản ứng, hắn lập tức đại hỉ, không nghĩ tới ngoại trừ công pháp bên ngoài, luyện đan cũng có thể thu nhận để mà sử dụng. Cái thiểu năng hệ thống này rốt cuộc cũng trí năng được một lần rồi. Nửa ngày về sau, đan hương bay khắp cả phòng. Theo Nhân Cốc vừa bấm niệm pháp quyết, vừa giảng giải mở lò, một lò thối cốt đan mới luyện thành đã hiện ra trước mặt mọi người. Hệ thống lại len can: "Hoàn tất thu nhận sử dụng luyện đan thực, mời ký chủ đặt tên." Bùi Lăng lại nói: "Cứ gọi là luyện đan thực thối cốt đan đi." Suy nghĩ của hắn lập tức linh hoạt, hệ thống đã có thể thu nhận sử dụng luyện đan thực rồi, vậy thì chế phù thực, luyện khí thực, ngự thú thực chẳng phải cũng có thể hay sao? Nghĩ tới đây, Bùi Lăng không hề chậm trễ, hắn tranh thủ chạy một vòng tất cả những chương trình học miễn phí ở ngoại môn. Nơi thứ hai mà hắn đến là Phù Phong. Rõ ràng ngọn núi này cao hơn ngọn núi xung quanh một đoạn, sau khi đi vào trong sẽ bắt đầu phát hiện khắp nơi trong ngọn núi đều là điêu khắc phù văn, có thể cực nhỏ cũng có thể là cao hơn mấy trượng, lít nha lít nhít trải rộng khắp nơi. Giảng sư giảng bài cũng không ngoại lệ, bàn tay cánh tay thậm chí ngay cả cổ và khuôn mặt để lộ ra bên ngoài đều điêu khắc phù văn. Thế trục có mây mưa, thợ muốn giỏi việc trước tiên phải làm công cụ sắc bén. Vị giảng sư này thần sắc đứng lệ, ăn nói rất có ý tứ. Hắn đi lên liền gọn gàng dứt khoát mở màn: "Đặt ở bên trên chế phù cũng là đạo lý giống như nhau, muốn trở thành một phù sư giỏi đầu tiên là phải học được cách chế tác lá bùa." Hắn nói xong vung tay lên, liền để người áp giải 5 tên tử tù phàm nhân tiến tới. Trong 5 tên tử tù này có một già một trẻ, một thanh niên trai tráng, ngoài ra còn có hai nữ tử đều rất xinh đẹp, một người da thịt mịn mềm, một người khuôn mặt hơi thô ráp. 5 người đều bị thực pháp giam cầm, trong mắt đầy sợ hãi nhưng lại chỉ như khôi lỗi không thể động đậy chút nào. Giảng sư dùng ánh mắt nhìn tài liệu để nhìn bọn họ ân cần hỏi. Các ngươi cảm thấy trong năm người này da có ai thích hợp để làm lá bùa nhất đây? Ân ức. Bùi Lăng lúc này lặng yên nuốt mấy mụn nước bọt, nhanh chóng nhìn lướt qua xung quanh, chỉ thấy vẻ mặt của đám đồng môn của mình vô cùng nghiêm túc, còn có người nô nức liên tục nhấc tay. Giảng sư à, ta cho rằng á, cái người thiếu niên kia là thích hợp nhất nha. Niên kỷ của hắn còn nhỏ, còn thân đồng tử, mặc dù tiên thiên chi khí khi mang thai đã tiêu tán rất nhiều, nhưng có thể gánh chịu linh lực hẳn là cao hơn những người khác. Ta lại cảm thấy hẳn là nữ tử kia, nữ tử thứ năm yêu quỷ trên phố, rõ ràng nữ quỷ hung lệ hơn là nam quỷ nha. Trọt nhìn hai nữ tử này yếu đuối, nhưng nếu chế tác thành lá bùa, chỉ sợ phẩm chất của đàn ấy sẽ cao hơn ba tên nam tử. Không. Ở thành đường trai trắng kìa, thần hòa khí đúc, da của hắn mới là tốt nhất. Còn lão nhân thì sao? Chỉ một mình ta cảm thấy là da của lão nhân kia là không tệ hả? Bớt nói sầm nói mã đi, ta nghe xong lời đề của người á, biết người là đón bừa rồi. Đón thì thế nào, đón cũng là một lời thật lực nha cu. Giảng sư trên đài vui mừng nhìn rất nhiều đệ tử mồm năm miệng mười thảo luận, cuối cùng hắn vung tay lên. Các ngươi đã tranh luận không ra, vậy giao năm người cho các ngươi chế tác lá bùa ngay tại chỗ, người nào tốt nhất ta sẽ có bằng thưởng nha. Không lâu sau, trên lớp học liên tục vang lên những tiếng kêu thảm thiết, mùi máu tanh cũng nhanh chóng tràn ngập ra. Giảng sư vẫn là bình tĩnh, thỉnh thoảng tiến hành bình luận đau công kỹ xảo của đệ tử nào đó. Rất nhanh hắn ta đã chú ý tới thằng Bùi Lăng đã không ngừng lau mồ hôi lạnh, cau mày nói. Thằng nhóc, ngươi tên gì vậy? Hình như là ngươi không dám ra tay ha. Không có. Bùi Lăng lập tức nghiêm nghị, lập tức bác bỏ. Ta chỉ cảm thấy đau công của các sư huynh sư tỷ, mỗi một người càng tinh xảo hơn một người. Ta sợ mình kéo chân sau, làm hư tác phẩm của mọi người đó mà. Cái này không sao ra. Giảng sư nhìn hắn chầm chầm một lát cười ha hả. Đau công không tốt có thể mua sẵn. Trên viên chợ ở Phù Phong ta có một cái cửa hàng, do một tên hậu bối không nên thân của ta mở đó mà. Người cứ báo tên của ta, cam đoan hàng đẹp giá rẻ. Nếu muốn luyện đau, chỗ hậu bối của ta cũng có tử trù như hôm nay nha. Nam nữ lão ấu, già yếu tàn tật mang thai, cái gì cũng có cả. Đa tạ lão sư, sau này ta nhất định sẽ đi mua. Hắn bây giờ như là ngồi trên bàn trông vậy, thật vất vả mới nhịn đến khi lớp học này kết thúc, lập tức bỏ trốn mất dạng, cho đến khi rời khỏi Phù Phong còn không dám quay đầu nhìn lại nữa. Không ngờ Bùi Hồng Niên lại có thể chịu đựng được cái lớp học như thế này, thiệt là kinh tởm mà. Bùi Lăng cũng không phải loại người nhân từ nương tay gì, nếu uy hiếp đến sự sống chết của hắn, thậm chí cả lễ trọng đại, mặc kệ đối phương tỏ ra yếu đuối vô tội đến mức nào, hắn cũng không hề do dự. Dù sao thì hắn cũng sống trong một cái tông môn ma đạo mà. Vấn đề là hiện tại chế phù cũng không phải là con đường ra duy nhất của hắn. Để hắn cứ phải lột da rút xương của một người đang sống sờ sờ như vậy, còn có da hài đồng để luyện tập chế tác lớp bùa nữa, thật sự là làm trái tam quan mà hắn nuôi dưỡng được từ kiếp trước rồi. Trên đường hắn lại đi đến luyện khí phong, Bùi Lăng mắng chửi ở trong lòng. Bùi Hồng Niên này cũng không phải là cái loại lương thiện gì, vậy mà tên này còn bị Tôn Mánh Lăng kia đùa bỡn trong lòng bàn tay. Bà nội cha nó, lúc tập huynh ở Lộc Tiền Thành còn chưa từng thấy nữ nhân hay sao? Luyện khí phong, lần này giảng sư lại là một mỹ phụ trung niên xinh đẹp, khí chất u nhã, giọng nói mềm mại rất là đáng yêu, cử chỉ của nàng thước tha, thoạt nhìn rất là yếu đuối. Bùi Lăng cẩn thận ngồi xuống, nín thở ngưng thần chờ đợi bài giảng bắt đầu. Một lát sau đã đến giờ giảng bài, vị nữ giảng sư này trông như nhu nhược, lại xách ra một con yêu thú còn non dáng vẻ vô cùng đáng yêu, sau đó trực tiếp nói: "Chú khí tâm pháp bản môn, trọng tâm là ở chỗ dung linh nha. Chỉ có nắm giữ rất nhiều bí quyết để mà tra tấn, mới có thể khiến người chịu hình phạt, chịu cảm giác đau đớn ở trình độ lớn nhất trong lúc hành hình, mới có thể khiến trong lòng bọn họ tràn đầy thù hận và sự tức giận với người. Tiếp theo là sự sợ hãi. Chỉ có lúc sợ hãi cực điểm mới có thể khiến cho bọn chúng dù sao khi bị rút răng lột da, liễn hồn đúc phách, trong lòng vẫn thấy e ngại với người, không dám có chút suy nghĩ phản kháng nào. Nếu không thì tụi nó sẽ phản phệ. Cho nên muốn trở thành một chú khí sư hợp cách, đầu tiên người phải là một tay đao phủ hợp cách nha." Lúc giảng sư nói chuyện được một hồi thì nàng lấy ra mấy chục loại hình cụ mà Bùi Lăng chưa từng thấy qua, nào là xích sắt nè, roi da, còng số 8, áo nữ sinh, áo y tá, vân vân và mây mây. Nàng thuộc như lòng bàn tay giới thiệu một vòng, đủ loại tư thế cả. Sau đó tiếp theo nhắc nhở: "Nếu mọi người cảm thấy hứng thú, có một vị sư tỷ của các ngươi mở cửa hàng ở trên khí phong nha, báo tên của ta sẽ tặng kèm tâm đắc chú khí. Tốt, Trở lại chuyện chính, ta biểu diễn một lượt rồi hình yêu quyết trước nha. Lúc chạm vạn tối, Bùi Lăng kéo thân thể mệt mỏi trở lại Hoài Âm Phong. Vốn hắn muốn để Chư Sự Đường tìm ra một chỗ ở mới cho mình. Ai biết sau khi đến đó, đối phương nhìn thấy minh bài của hắn, vẻ mặt biến đổi. Bùi sư đại nè, ngươi đã có chỗ ở rồi, vượt ra quy củ của trong môn. Nếu muốn đổi chỗ ở, cần giao 100 viên linh thạch hạ phẩm. Có giao không hả? Bùi Lăng không yên lòng hỏi. Vậy bây giờ chỗ ở của ta có những người nào hay là vẫn còn trống không vậy? Đệ tử kia thể hiện vẻ mặt nóng lòng đuổi Ôn Thần đi. Đương nhiên là trống không rồi, hơn nữa trong thời gian ngắn cũng không sắp xếp gần đến đó đâu. Cho nên Bùi sư đệ cứ yên tâm ở lại đi thôi. Chỗ kia thanh tịnh là lịch sự tao nhã như vậy, là chỗ tốt số 1 số 2 ở bản phong đó nha. Bà nội cha nó, chỉ có một mình ta, vậy đám người thân của Lý Tư Quảng đến phục kích ta thì ta phải làm sao đây? Mặc dù đã có Trịnh Kinh Sơn hứa đứng ra bảo kê rồi, nhưng mà không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Bùi Lăng không khỏi vô cùng bối rối, suy nghĩ một lát, hắn lấy ra môn quy đọc qua một lần nữa, sau đó thu hồi môn quy quyết đoán đi thẳng đến chấp sự đường. Hắn ngồi xuống điều tức trên quảng trường trước cửa của chấp sự đường cả một đêm. Chấp sự đi ra vào làm như không nhìn thấy hắn, điều này khiến cho Bùi Lăng nhẹ nhàng thở ra. Hôm sau trời vừa sáng, hắn lại đi đến đàn phòng. Không có cách nào, trải nghiệm cả ngày hôm qua khiến hắn chỉ có thể chấp nhận là luyện đan mà thôi. Dù sao Bùi Lăng không muốn lột da người, cũng không muốn ngược sát con non yêu thú, cũng không muốn dùng mấy cái lỗi cực hình với người khác. Cũng may hắn thuận lợi đến được đan phong. Bùi Lăng dựa theo lời của Nhan Cốc, nhanh chóng tìm được một chỗ. Sau khi cò kè mặc cả, hắn mua hai bộ vật liệu để mà luyện chế thối cốt đan. Quỷ Hà Sa, Hàng Thiết Thảo, Ngạc Giáp Hổ Cốt, Xích Dương Hoa, tinh huyết yêu thú đã khai tệ. Nói thật, hắn mua xong hai phần vật liệu này vẫn thấy là hơi thịt đau. Chỉ một phần Quỷ Hà Sa đã tốn 10 viên linh thạch hạ phẩm rồi, mà vẫn là còn chưa xử lý. Nếu như là muốn mua loại được xử lý sẵn, vậy phải thêm 5 viên linh thạch hạ phẩm nữa. Hàng Thiết Thảo thì 6 viên linh thạch hạ phẩm một gốc, một lò dùng tới 2 gốc. Ngạc Giáp Hổ Cốt 7 viên linh thạch hạ phẩm một lượng, một lò dùng nửa lượng. Xích Dương Hoa 3 viên linh thạch hạ phẩm một mảnh cánh hoa, một lò phải chuẩn bị hơn 3 mảnh. Mà tinh huyết yêu thú khai tệ thì phải nhìn tu vi yêu thú nữa. Từ tầng 3 trở xuống, một giọt một viên linh thạch hạ phẩm, tầng 3 trở lên giá cả sẽ tăng gấp bội. Lại thêm một vài phụ liệu thượng vàng hạ cám nữa, tính toán một bộ vật liệu cần 37 viên linh thạch hạ phẩm. Cái gì, tiểu sư đệ này, luyện đan không có đơn giản như ngươi đã nghĩ đâu nha. Chưởng quỹ cửa hàng không ngừng khuyên Bùi Lăng mua thêm chút đồ. Dù thiên phú của ngươi dị bẩm, dù sao mới đầu cũng phải tốn mấy chục, thậm chí là trên mấy trăm lò lô mới có thể luyện thành. Sao vật liệu mà ngươi mua chỉ đủ mở có 2 lô, căn bản không đủ để tìm xúc cảm nữa. Đến lúc đó chỉ sợ lô ở trong đan phòng vừa mới vận chuyển, ngươi đã phải đi ra, đột nhiên lãng phí thêm linh thạch à. Hắn tiếp tục nói thêm, hoặc là trước tiên ngươi đừng có mua tài liệu ở trên phương thuốc, trước tiên tập trung mua 1-2 lỗi dược liệu, luyện thủ pháp xử lý một chút nha. Đa tạ sư huynh chỉ điểm. Nếu Bùi Lăng tự mình ra tay, vậy chắc chắn sẽ làm theo đề nghị của vị sư huynh này rồi. Nhưng hắn có cái hệ thống, lúc này hắn lập tức từ chối. Cứ để ta thử một chút đi. Chứng quỷ lại khuyên thêm vài câu, thấy thằng Bùi Lăng này tâm ý đã quyết, rất là cứng đầu. Hắn lắc đầu cũng không nói gì. Sau khi một tay giao linh thạch, một tay giao hàng, đưa mắt nhìn người sư đệ này rời đi xa, mới không biết nên khóc hay nên cười, nói với tên tạp dịch thủ hạ của mình. Hay, cũng không biết một tài luyện năng thực của Nhan sư thúc kia đã lừa dối được bao nhiêu người mới ha. Mọi người luôn cảm thấy Nhan sư thúc luyện năng dễ dàng, thì nghĩ bản thân mình cũng có thể làm được như vậy sao? Tên tạp dịch nịnh nọt nói. Hay, cũng là chữ quỷ trốt bụng, còn liên tục khuyên nhủ bọn hắn, nhưng vị tiên sư này nghe không vào rồi, về sau lấy lại tinh thần cũng không thể trách chữ quỷ được. Trốt bụng! Chữ quỷ lúc này không nhịn được bật cười. Nếu hắn ta thật sự tốt bụng, cũng không thông đồng với Nhan Cốc mở cái cửa hàng này. Chỉ là nhận ra Bùi Lăng nghe không vào, mới ra vẻ quan tâm. Trọng Minh Tông rộng rãi nhiều người như vậy, luôn có một số kẻ vọng tưởng là một bước sẽ lên trời. Chưởng quỷ đã thấy nhiều cái loại đệ tử mới nghe chương trình học mấy lần, đã cảm thấy mình cũng có thể làm được giống như thằng Bùi Lăng này. Nhưng mà trong số những người hắn đã gặp qua, thì thằng Bùi Lăng này cũng đủ không biết trời cao đất rộng rồi. Bà nội cha nó, người ta mua mười mấy lô, mấy chục lô vật liệu, biết đâu dẫn khí tốt còn có thể làm được một lò có nửa lô tàn thứ phẩm. Chỉ mua hai bộ vật liệu đã muốn luyện thành công. Thế này có khác gì ném linh thạch vào trong nước để nghe tiếng vang đâu. Chưởng quỷ lắc đầu thổn thức nói. Bùi Lăng này lỗ mãng bảo thủ như vậy, chỉ sợ qua không được bao lâu sẽ giống như những tên hèn mạt không có não. chết thế nào cũng không biết. Bùi Lăng chết hay không chết gì cũng không sao, mấu chốt là không phải cửa hàng này của hắn sẽ lại thiếu đi một người mua hàng hay sao. Nhưng nghĩ lại, Bùi Lăng có ngốc, cũng may có mấy người vẫn sẽ tỉnh ngộ lại. Dù chưa tỉnh ngộ, sử dụng hết đinh thạch cũng không còn cách nào. Cửa hàng này của hắn ta muốn làm lâu dài, xét đến vẫn cần phải dựa vào những luyện đan sư đứng đắn kia. Nghĩ đến đây, Chưởng Quỷ cũng không để ý tới Bùi Lăng nữa, cùng Tập Dịch sắp xếp lại dược liệu, chuẩn bị nghênh đón vị khách hàng kế tiếp. Mà Bùi Lăng thì lúc này không biết suy nghĩ của Chưởng Quỷ, dù biết hắn cũng không thấy quan trọng gì. Hắn rời khỏi phường thị, đi thẳng đến đan phòng, thuê một phòng luyện đan đinh cấp. Mặc dù là phòng luyện đan kém nhất, nhưng một canh giờ chỉ tốn có 10 viên linh thạch hạ phẩm. Hơn nữa, hắn mặc dù miễn phí sử dụng đan lô trong phòng luyện đan, nhưng cũng phải tốn tiền mua đan hỏa. Hơn nữa, phù lục có lưu trữ cũng tốn 10 viên linh thạch một tấm mà. Tổng cộng hai khoản chi phí cũng phải tốn 94 viên linh thạch hạ phẩm. Luyện đan còn chưa bắt đầu nữa, hắn đã phải tiêu mất hơn một nửa tài sản mà hắn phải vào ra sinh tử mới có thể kiếm được. Bùi Lăng quả thật là đau thấu tim gan. Tiến vào phòng luyện đan, dùng minh bài khóa trái đan phòng lại, lại đi khắp nơi kiểm tra một phen, hắn không phát hiện vấn đề gì. Lúc này Bùi Lăng mới cẩn thận gọi ra hệ thống. Chỉ thấy trên màn hình lơ lửng giữa không trung, lựa chọn thần thông, đằng sau có thêm một cái lựa chọn kỹ nghệ. Bên trong là thành quả mà Bùi Lăng đã đi qua mấy cái sơn phong. Luyện đan thực thối cốt đan, chế phù thực lột da rút xương, chú khí thực dung linh. Bùi Lăng đặt vật liệu luyện chế thối cốt đan ở trước mặt, cẩn thận kiểm tra một phen, xác định không có vấn đề gì. Lúc này trong suy nghĩ của hắn mới bắt đầu phân phó hệ thống. Hệ thống, ta muốn tu luyện, lựa chọn kỹ nghệ, luyện đan thực thối cốt đan. Hệ thống lại leng keng. Hệ thống, tu chân trí năng, hết lòng trung thành phục vụ quý ngài, một khóa ủy trị, trí năng thăng cấp. Hiện tại bắt đầu ủy tác tu luyện, trì kỷ nhắc nhở. Trong lúc tu luyện, ký chủ sẽ mất đi quyền khống chế thân thể, xin đừng quản hốt. Bùi Lăng lúc này nhìn xem thân thể của mình, đi đến trước đan lô đặt sẵn trong đan phòng, thành thạo bấm niệm pháp quyết, dẫn sức củ minh hỏa trong phù lục, nhóm lửa đan lô. Nhân lúc đan quả làm nóng đan lô, hệ thống bắt đầu xử lý dược liệu. Đầu tiên là quỷ hà sa. Hôm qua Bùi Lăng đã lĩnh giáo sự lợi hại của loại tài liệu này, tự nhiên là có tác dụng công kích thần hồn. Nhưng đối mặt với hệ thống, sự tấn công của nó không hề có một chút tác dụng nào. Rất nhanh nó đã bị dọn dẹp sạch sẽ, xử lý tốt, ném vào đan lô. Tiếp theo là hàng thiết thảo. Hàng thiết thảo này cỏ cũng như tên, thoạt nhìn cả thân hình của nó như là một sợi hàng thiết, hoàn toàn không nhìn ra bất kỳ dáng vẻ của cây gì. Cần lấy một chút linh lực ôn dưỡng mới có thể hòa tan nó thành chất lỏng. Căn cứ theo lời giải thích lúc nhân cốc giảng bài, không khó để xử lý hàng thiết thảo. Khó khăn ở chỗ phải cẩn thận khống chế linh lực. Đây cũng là điều mà hệ thống vô cùng am hiểu. Tiếp theo lại là ngạc giáp hổ cốt. Cái này cũng không hề đơn giản. Chỉ cần nghĩ cách nghiền nó thành bột phấn là được. Bột phấn càng mảnh thì càng có lợi ích cho dược tính phát huy. Hệ thống lúc này lại không để lại một chút dư lực, vô cùng thành thạo, tới tới lui lui nghiền ép một lượng ngạc giáp hổ cốt nhiều lần. Đến mức linh lực và thể lực của Bùi Lăng đã tiêu hao rất nhiều, lại có một cảm giác thở hồng hộc. Cũng may xích dương hoa và tinh huyết yêu thú khai thể, sau đó chỉ cần xử lý một chút là có thể cho vào lô đỉnh. Về phần nguyên liệu khác cũng không có gì đặc biệt rắc rối. Rất nhanh, hệ thống xử lý tốt tất cả vật liệu, chính thức bắt đầu luyện đan. Bùi Lăng thở lạnh nhạt, hệ thống gần như hoàn toàn phục chế quá trình luyện đan của nhân cốc vào hôm qua. Thành thạo, trôi chảy, không có bất kỳ sự do dự và tạm dừng gì. Nếu lúc này có ai nhìn thấy Bùi Lăng luyện đan, sẽ nghĩ là hắn dường như đã sớm luyện chế qua hàng trăm, hàng ngàn lần thối cốt đan vậy. Sau một lúc, trong lò đan phát ra tiếng dược dịch sôi trào lăn lộn. Từng mùi đan hương tỏa ra khắp nơi, khiến Bùi Lăng đã đầu đầy mồ hôi, lập tức cảm thấy quanh người thoải mái. Gân xương da lông đều như ngâm mình trong nước nóng, ấm áp và dễ chịu. Hôm qua nhan cốc luyện chế thối cốt đan, hình như cũng không có đan hương nồng nặc như vậy à? Trong lòng Bùi Lăng hơi nghi ngờ, cũng không biết đây là tốt hay xấu nữa. Ê, kệ bà nó. Bất kể như thế nào, chỉ cần có thể luyện thành đan cũng không khuyết cái khoản đầu tư hôm nay. Trong chốc lát, sau khi hệ thống lại bấm niệm pháp quyết, đan quả chậm chậm tắt đi, đan lô bị mở ra. Hệ thống điều khiển thân thể của Bùi Lăng, lấy tay cầm ra 12 viên đan dược màu xám trắng. Dường như đan dược này cũng có màu sắc giống với 10 viên do hệ thống tặng, hiện ra một loại màu sắc như là xương cốt. Nhưng sau khi Bùi Lăng cẩn thận quan sát, đã phát hiện dường như 12 viên đan dược này càng trong suốt hơn mấy cái mà hệ thống lấy từ chỗ của Trịnh Kinh Sơn, càng ít tạp chất hơn rất nhiều. Hắn cũng muốn nhìn kỹ, nhưng hệ thống đã tùy ý thu lại một cái lò đan dược, bắt đầu làm thêm một lò tiếp theo. Hả? 12 viên thối cốt đan? Lúc này Mùi Lăng không có tâm tư quan sát hệ thống luyện đan nữa, hắn âm thầm tính toán. Hắn nhớ theo lời của Trần Mị, giá thị trường của một viên thối cốt đan là 10 viên linh thạch hạ phẩm, nhưng đây đã là giá bán. Vậy thời điểm Bách Bảo Cáp thu mua, nhất định sẽ phải ép giá hắn một chút. 9 viên là chuyện không thể nào, có lẽ sẽ ở tầm khoảng 7-8 viên. Cứ tạm tính theo giá, một viên thối cốt đan sẽ bán được 7 viên linh thạch hạ phẩm. Một lò là 84 viên linh thạch hạ phẩm, hai lò là 168 viên linh thạch hạ phẩm, khấu trừ chi phí 94 viên linh thạch, lợi nhuận là 74 viên linh thạch. Hiện tại còn chưa tới một canh giờ, cứ tính tạm là một canh giờ, thì một ngày 12 canh giờ, một tháng 30 ngày. Vậy thì thời gian 3 tháng, hắn sẽ được bao nhiêu linh thạch đây? Hơi vô căn cứ, vì nếu tính như vậy thì hắn sẽ phải không ăn không uống để mà luyện đan. Nhưng mà cơ hồ vẫn còn một chút hy vọng sống. Nghĩ đến đây, tinh thần của Bùi Lăng đều chấn động hơn một chút. Hắn có thể sống rồi. Chỉ là vào thời khắc này, hệ thống đã xử lý tốt vật liệu bắt đầu ném vào đan lô. Đan dịch ở trong lò lại không bình ổn biến hóa giống như trước đó nữa, mà nhanh chóng dâng lên một luồng khói đen. Trong lòng Bùi Lăng vừa lo nghĩ, chỉ thấy đan dịch kia kịch liệt biến sắc, sau đó nhanh chóng bốc hơi. Không đợi Bùi Lăng hiểu rõ chuyện gì xảy ra, trong lò lúc này lại truyền ra một mùi hương khác thường khó ngửi. Lại nhìn sơ qua, đáy lò chỉ còn một cái thứ gì đó cháy đen sì y như là than củi. Lan can, hệ thống đột nhiên dừng động tác lại, phát ra nhắc nhở: kiểm trắc thấy túc chủ linh lực không đủ, luyện đang thất bại. Lần này ủy trị tu luyện đến đây là kết thúc. Cảm tạ túc chủ sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một khóa ủy trị phi thăng không lừa. Chờ mong ngài chia sẻ tu luyện đánh giá. Hài lòng, xin ngài cho khen ngợi năm sau. Lời còn chưa dứt thì Bùi Lăng đã khôi phục lại quyền khống chế thân thể. Ngay sau đó, hắn lảo đảo một cái, phải dựa vào vách tường mới đứng vững được. Chỉ cảm thấy trên dưới cả người không có chỗ nào là không đau nhất, trong đầu cũng là vô cùng chóng váng. Hắn không rảnh quan tâm cái cảm giác khó chịu do tiêu hao mang đến, khóc không ra nước mắt, nhìn than khóc ở dưới đáy lò. Linh thạch của hắn đã chảy đen như thế này rồi. Vừa mới tính toán cảm thấy có chút hy vọng để trả được tiền phạt. Kết quả, một lò này lại luyện hỏng. Đừng nói đến lợi nhuận đã được tính, hắn còn thua lỗ tròn 10 viên linh thạch hạ phẩm nữa. Không đủ linh lực, ta không đủ linh lực, trời ơi. Trong lòng của Bùi Lăng co rút đau đớn một lát, nghĩ đến hệ thống nhắc nhở, sắc mặt của hắn âm trầm, cho nó một cái đánh giá kém một sao. Hắn âm thầm thở dài, cảm thấy mình tính toán một phen, lấy ra bình sứ đã sớm chuẩn bị từ trước, đặt 12 viên thối cốt đan mà lò trước đã luyện thành vào trong đó. Thu dọn xong tàn cuộc một chút, hắn đi ra cửa trả lại phòng luyện đan, tiến về Bách Bảo Lâu. Bách Bảo Lâu được xây dựng ở hướng đông nam của Đan Phong, địa khí ấm áp, bốn phía trồng rất nhiều hoa cỏ kỳ lạ, lại tiếp giáp một dòng suối, dẫn nước suối hội tụ thành đầm, chung quanh trồng thủy mộc, bởi vậy hấp dẫn rất nhiều phi cầm nghỉ lại. Nhìn xung quanh lại thấy cây cỏ xanh biếc, thải vũ nhộn nhịp, tiếng liêu lo chói tai, vừa ồn ào vừa đẹp mắt. Phát hiện có người đến, vô số con chim đậu ở đầu cành đều nhìn thẳng sang. Giữa ban ngày ban mặt, không khỏi cho người ta một cảm giác vô cùng quỷ dị. Chỉ là bây giờ trong lòng Bùi Lăng có việc, không để ý tới ngoại vật nữa, không buồn nhìn bọn nó lấy một cái. Hắn nhanh chân bước đi trên con đường mòn hủy mộc bao quanh, vội vàng đi vào bên trong. Sau khi đi vào, đã thấy một gian đại sảnh bị từng tầng ô bách bảo ngăn cản. Trên từng ô vuông bách bảo to nhỏ trưng bày rất nhiều đồ vật, bốn phía lại xếp đặt rất nhiều chậu hoa. Có mười mấy con vẹt màu lông xanh biếc đậu ở trên hoa cỏ, có con đang tự chạy vuốt lông vũ, có con thì nghiêng đầu dùng đôi mắt như là đậu đen đánh giá Bùi Lăng. Cách đó không xa, có một vị nam tu quần áo lộng lẫy, thân hình thì mập lùn, sắc mặt hoàn toàn đỏ lên, đang dùng lý lẽ để mà biện luận. Tạm dịch đó mua đan dược cho ta đều là 9 viên linh thạch hạ phẩm, sao tối cốt đan ở chỗ các người lại cần 10 viên linh thạch hạ phẩm vậy hả? Chẳng lẽ thấy ta mặc tốt đẹp trai như vậy, chủ trăm cố tình nâng giá hả? Đừng tưởng ta không biết, chỗ các người trù thối cốt đan chỉ có 5-6 viên linh thạch hạ phẩm mà thôi à. Mua vào bán ra đã gần gấp đôi lợi nhuận rồi, đúng là hắc điếm mà. Bùi Lăng nghe đoạn nói thoại trước còn không thấy gì, vừa nghe hai câu phía sau sắc mặt của hắn không khỏi thay đổi. Cái gì? Giá của Bách Bảo Lâu này lại thấp như vậy sao? Hắn có thể trả xong nợ trong thời gian quy định hay không? Là xây dựng trên việc gần như không ăn không uống, không thèm tu luyện luôn, ngày đêm để mà chuyên tâm luyện đan. Hơn nữa một viên thối cốt đan có thể bán được hơn 7 viên linh thạch hạ phẩm, thiếu một cái cũng là không được. Lại không ngờ Bách Bảo Lâu chỉ trả có 6 viên linh thạch hạ phẩm mà thôi. Vậy làm sao ta trả nợ đây? Trong lòng Bùi Lăng cảm thấy vô cùng nặng nề. Hắn đang định đi hỏi thăm, lại nghe một giọng nói giòn giả như là giọng của tiểu nữ hài. Hắn nhìn theo nơi phát ra tiếng nói, lại là một con vẹt lông xanh biếc đang đậu trên bông hoa. Nó vẫy cánh giòn giả nói: "Khách nhân đừng có nói lung tung, Bách Bảo Lâu do tông môn xây dựng, sao lại lừa gạt đám đệ tử các ngươi chứ hả? Chỉ là ngươi mua đan dược ở bên ngoài, đan dược tốt hay xấu đều phải tự mình nhìn ra, nhưng đó Bách Bảo Lâu ta có chuyên gia giám định à. Ví dụ như bình thối cốt đan vừa đưa cho ngươi chính là đồ do Kim Tú Miên ở Nhược Tú Phong làm ra đó. Người này nổi tiếng nhất đan phong ta, là một trong những đệ tử giỏi nhất nhập vào đan đạo trong những năm gần đây. Chúng ta vì để thuyết phục nàng ký khứ cung cấp hàng hóa trong thời gian dài, cũng đã phải trả một cái đại giới thật lớn rồi. Nhân vật như vậy luyện chế đan dược, sao có thể dùng cùng giá với đan dược do người bình thường luyện chế để mà bình phẩm hả?" Nam tu kia không phục nói: "Vậy ngươi lấy đan dược do luyện đan sư bình thường luyện chế bán cho ta đi. Mặc dù ta từng nghe thấy Kim Trú Miên, Kim Sư Tỷ này, nhưng nàng có thiên phú luyện đan cao hơn nữa, thì trói cốt đan cũng chỉ là trói cốt đan mà thôi. Chẳng lẽ còn có thể giúp ta phi thăng ngay tại chỗ sao? Đã vậy, ta cần gì phải tiêu tiền uổng phí chứ?" Con vẹt lúc này lại nói năng hùng hồn, đầy lý lẽ: "Trên phố có câu tục ngữ, không tích lũy nửa bước, không thể đi ngàn dặm, không tích dòng nước nhỏ, làm sao có thể thành sông lớn được. Việc tu hành coi trọng nhất là đi từng bước một. Tất nhiên là đan dược tốt sẽ mạnh hơn cái không tốt rồi. Trong thế tục, không phải người ăn thịt cá sẽ mạnh hơn người ăn cháo loãng dưa cải hay sao? Loại chuyện này có lẽ không thể nhận ra trong thời gian ngắn, nhưng nếu mỗi lần ngươi đều sử dụng đan dược do luyện đan sư như Kim Tú Miên sư tỷ luyện chế, những người khác lại chỉ có thể dùng vật tầm thường, cứ tích lũy lâu dài, sao lại không có sự khác biệt chứ hả?" "Ồ, cái này Nam tu kia nghe vậy hình như cũng hơi dao động. Trong chốc lát hắn hơi do dự: "Cái này có đạo lý nè." Bùi Lan hít thở thật sâu, tiến lên nói: "Xin hỏi muốn bán đan dược thì phải làm như thế nào hả?" "Đi ra phía sau, nhìn thấy cửa tròn thì đi vào, vào căn phòng thứ ba bên tay trái là được rồi." Con vẹt kia tùy ý liếc nhìn hắn một cái, không thèm để ý nói: "Giám định đan sư đang ở bên trong đó đó." Bùi Lan cảm kích nói lời cảm ơn, nhưng hắn còn chưa đi được mấy bước theo hướng mà con vẹt chỉ, lại nghe thấy sau lưng vang lên tiếng con vẹt giòn giả: "Ngươi xem, tên kia cũng là muốn bán đan dược. Nhìn cách ăn mặc của hắn, nhìn xấu xí nghèo nàn như vậy, có thể mua được dược tài tốt hay sao? Dùng dược phòng đang tốt hay sao? Có thể có đan quả tốt nhất hay sao? Nhìn tuổi tác lại nhỏ xíu như vậy, tu vi thì yếu xìu, có bao nhiêu kinh nghiệm điều chỉnh nước lửa để tạo ra dược tính hả? Cái loại người này luyện chế đan dược cũng chỉ có tông môn tốt bụng, thà rằng lỗ vốn cũng muốn nhận lấy cho hắn. Một nhân tài như ngươi, ngươi dám dùng hay sao? Ngươi không sợ sau khi sử dụng sẽ nằm mấy ngày, chậm trễ tu luyện là việc nhỏ, nếu xảy ra sơ suất nghiêm trọng, ảnh hưởng tới căn cơ, đây là việc cả đời đó nha. Ta khuyên ngươi một câu, mua đồ, đừng có mua đồ của mấy thằng bằng bằng." Bùi Lăng nghe vậy câm cả họng luôn, hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mặc dù sắc mặt nam tu kia còn hơi do dự, cũng đã đưa tay vào trong túi móc ra linh thạch rồi. "Hừ, đồ súc sinh lông lá này." Bùi Lăng ắng thầm một câu, cũng không để ý nữa. Sau khi tìm được căn phòng theo lời chỉ đường của con vẹt kia, hắn đẩy cửa đi vào. Chỉ là mới vừa bước đi vào, đã nghe được một tiếng trầm thấp quát lớn: "Lăn ra ngoài đi!" Bùi Lăng khẽ giật mình, nhìn vào trong phòng, chỉ thấy trong phòng này rất là rộng rãi, trang trí lộng lẫy, đã có bốn tu sĩ, hai nam một nữ ngồi đó. Trong đó ba người kia lón thoáng quay quanh một nữ tu, mặc áo vải bố cài trăm rổ. Người mở miệng là một tên nam tu, ăn mặc quần áo hoa mỹ cầu kỳ. Thoạt nhìn khoảng hai mươi mấy tuổi, mi dài mắt sáng rất là tuấn mỹ, chỉ là vẻ mặt của hắn rất là kiêu căng. Thấy Bùi Lăng không nhúc nhích, hắn ta khẽ nhíu mày, không khách sáo trách mắng tiếp: "Ta bảo lăn ra ngoài, không nghe thấy hả?" "Hả? Chẳng lẽ đây không phải là chỗ giám định đan sư của Bách Bảo Lâu hay sao?" Phản ứng đầu tiên của Bùi Lăng là hắn suy nghĩ con súc sinh lông lá kia đang chơi hắn, cố ý chỉ hắn đi tầm bậy tầm bạ rồi. Nhưng nghĩ lại, hắn vẫn là hỏi: "Ta tới để bán đan dược." "Phải thì như thế nào?" Lại nghe nam tu kia không nhìn được nói: "Không thấy Kim sư muội đã ở đây sao? Ngươi chở bên ngoài, chờ chúng ta đi rồi á, hãy đi vào. Ngươi có tư cách gì ở đây cùng một chỗ giám định với Kim sư muội hả?" "À, được rồi." Chỉ là hắn vừa nói xong, nữ tu mặc áo vải bố cài trăm cổ kia lại chậm rãi mở miệng lạnh nhạt nói: "Cũng không phải chỗ này không có ghế trống, cứ để vị sư đệ này tiến vào đi." Nam tu kia nghe vậy, vẻ mặt lập tức trở nên dịu dàng, chó liếm mỉm cười nói: "Kim sư muội nè, ngươi luôn bình dị gần gũi như vậy, đúng là người đẹp, tâm tình luôn tốt nha." Hắn lại liếc nhìn Bùi Lăng, giọng nói trở nên lạnh lẽo: "Chỉ là luôn có một vài người không biết điều biết chuyện, đừng cứ quan tâm, coi như có cơ hội tiến thân à." Tiểu sư đệ nè, ngươi bán nhiều ít đan dược gì hả? Cái vị được nam tu gọi là kim sư muội kia không để ý đến hắn, nhìn về phía Bùi Lăng hỏi. Hôm nay ta mang theo không ít đan dược đâu nha, chỉ sợ giám định sư sẽ bận rộn một lúc. Nếu ngươi không có nhiều đan dược, ta có thể để ngươi giám định trước. Bùi Lăng chỉ chắp tay với nàng một cái, lại không nói chuyện. Dù sao thì sau khi gặp phải cái vị sư tỷ giả mạo quá tốt Trần Mỹ kia, bây giờ hắn đối với những nữ đồng môn trong tông không có một ai để hắn yên tâm cả. Trước mắt, thật nhìn nữ tu này rất là tốt bụng, ai biết có phải đã hẹn trước với nam tu kia hay không, muốn làm cái gì mình hay không. Cho nên sau khi gật đầu một cái, Bùi Lăng đi đến một chỗ ở trong góc, cách xa bọn họ nhất để mà ngồi xuống. Bùi Lăng mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, hoàn toàn bày ra một bộ dáng cách xa người ngàn dặm, không hề muốn trò chuyện. Tiểu sư huynh nè, trong ngươi thật sự hung dữ mà. Thấy thế, nữ tu mặc áo vải bố lắc đầu cũng không nói gì. Ngược lại có một vị nữ tu khác mặc áo màu xanh lục, chải tóc đuôi ngựa, che miệng khẽ cười một tiếng chế nhạo nói. Ngươi dọa cái vị sư đệ này sợ, không chỉ ngồi cách xa kim sư muội như vậy, thậm chí còn không dám chào hỏi lấy một câu luôn. Tên nam tu lúc nãy vừa quát Bùi Lăng hừ lạnh một tiếng nói. Coi như lão biết điều à. Thật ra nữ tử áo xanh lục cũng không quá để ý Bùi Lăng, chỉ là giễu cợt đồng bạn một câu, ngay sau đó đã nói đến chuyện khác. Nhiệm vụ lần trước, yêu thú khai tệ tầng 9 quá là khó đối phó, cũng may kiếm kỹ của phiền sư huynh ngươi cao siêu nha, ngàn cân sống dữ đúng lúc máu chốt, mới giúp chúng ta tránh được toàn quân bị diệt à. Lỗi sư muội thật là nói quá lì, tất cả mọi người đều là đồng môn nên một mực cùng chu canh gác đó mà. Một vị nam tu một mực nãy giờ không hề lên tiếng, lúc này thanh năm chậm rãi nói. Mà lại nếu chỉ có một mình ta, dù rằng kiếm thuật của ta thật sự cao cường, ta cũng là đẹp trai hào hoa phong nhã thật, nhưng mà vẫn không thể nào đối phó được với nghiệt xuất kia đâu. Trên mặt Bùi Lăng không thể hiện ra bất kỳ điều gì, hắn yên lặng nghe bọn họ nói chuyện, nhưng trong lòng lại là hơi nghiêm nghị. Có lẽ tu vi của bốn người này đều là luyện khí kỳ tầng 6 trở lên, đều là đệ tử có chút danh tiếng ở bên trong ngoại môn rồi. Trong đó nữ tu mặc áo vải bố được vây quanh là Kim Tú Miên, mà con vẹt ở gian ngoài đã nhắc đến, bây giờ là luyện khí kỳ tầng 7. Xem như là người có tu vi yếu nhất trong bốn người, nhưng nàng lại tinh thông, giỏi về thuật luyện đan, không thể dùng tu vi để mà tính toán địa vị. Nam tu quát Bùi Lăng lúc nãy là họ Thiệu, tên đầy đủ là Thiệu Ninh Trực, là luyện khí kỳ tầng 8. Dường như Thiệu Ninh Trực này cũng có chút xuất thân, lời nói cử chỉ lộ ra một vẻ kiêu căng. Lời nói cử chỉ của hắn lộ ra vẻ kiêu căng, chỉ có cái loại người sống an nhàn sung sướng, vên mặt hất hàm, sai khiến người khác từ nhỏ mới có được cái bản mặt thấy ghét như vậy. Hắn chỉ tỏ ra dịu dàng nghe theo với một mình Kim Tú Miên, hiển nhiên là chắc đang theo đuổi nhân tài mới nổi của Đăng Phong rồi. Lại là một thằng giống Bùi Hồng Niên, một thằng chó liếm. Nữ tu áo xanh lục lại có tên là Lỗ Lục Sắc, tu vi luyện khí kỳ tầng 8, có quan hệ rất tốt với Kim Tú Miên, tình như là tỷ muội. Về phần vị nam tu cuối cùng tên là Huyền Suối, rõ ràng là luyện khí kỳ tầng 9, chỉ còn cách một bước cuối cùng là đã đến trúc cơ. Kim đạo hữu nè. Ngay tại thời điểm Bùi Lăng đang gấp rút đứng ở không yên, một cánh cửa sắt bên trong đột nhiên mở ra, một lão giả áo màu trắng, râu cũng bạc trắng vội vàng đi vào. Ai nên nói, để cho đạo hữu đợi lâu, đã có kết quả giám định, xin mời đạo hữu xem qua. Nói xong hắn nghiêng người tránh ra, để lộ ra một hàng dài nữ tỳ mặc thải y nối đuôi nhau theo vào. Trong tay mỗi người bưng một cái khai ô mộc có kê gấm vóc, chưa đến gần đã cảm giác được đan hương quanh quẩn. Người trong phòng ngửi được mùi đan hương này đều cảm thấy trong đầu tỉnh táo. Thiệu Ninh Trực kia là người khoa trương nhất, thậm chí toát ra vẻ say mê rõ ràng. Sau khi hít thở một hơi thật sâu than thở. Ôi, tay nghề luyện đan của Kim Sư Muội lên lên một tầng cao mới rồi. Chỉ vừa ngửi được đan hương thôi đã khiến cho ta tỉnh táo trong suốt cả một ngày luôn nha. Thiệu sư huynh quá khen. Vẻ mặt Kim Tú Miên vẫn là bình thản, không thấy có gì bất ngờ. Chỉ hỏi lão giả áo bào trắng râu bạc trắng kia. Kết quả như thế nào hả? Lão giả kia vừa cười vừa nói, lần này Kim đạo hữu đưa tới tất cả 347 viên đan dược, trong đó 164 viên rõ cốt đan, 39 viên bồi nguyên đan. Hắn ta nói lào lào như là thuộc ở trong lòng bàn tay, bắt đầu chủng loại đan dược mà Kim Tú Miên yêu cầu giám định lần này, nụ cười trên mặt lại sâu hơn mấy phần. Chúc mừng Kim đạo hữu nha, trong đó có 289 viên đan dược là trung phẩm, 57 viên đan dược là hạ phẩm. Nói đến đây hắn cố ý dừng một chút, sau khi hít vào một hơi mới cẩn thận nói tiếp, còn có một viên đan dược thượng phẩm bồi nguyên đan nha. Ôi trời ơi, cái gì? Kim Tú Miên nghe vậy hơi lộ ra nụ cười, cái cầm hơi nâng lên, Vốn vẻ mặt của nàng không có chút rung động nào, lúc này cũng tốt hơn mấy phần. Ba người tiểu ninh trực lại trực tiếp kêu ra thành tiếng, cùng nhau nhìn về phía nàng ngạc nhiên nói, Là đang dược thượng phẩm hả? Lão giả áo bào trắng kia mỉm cười nói, không sai nha, chính là một viên đan dược thượng phẩm đó. Hắn ta dùng ánh mắt tán thưởng nhìn Kim Tố Miên. Kim đạo hữu dấn thân vào đan đạo, đến nay còn chưa được 10 năm, đã có thể luyện chế ra đan dược thượng phẩm rồi, có thể gọi là thiên tư cực cao. Đợi một thời gian nữa, chắc chắn đạo hữu sẽ có một chỗ cắm dùi ở bên trên đan sư bản nha. Tiền bối cứ nói đùa. Kim Tố Miên đè nén sự vui sướng, Kim Tố nói, ở trên đan sư bản đều là thiên tài đan đạo, ta còn kém xa lắm, vẫn cần tiếp tục dụng tâm để mà nghiên cứu đó mà. Hai người khách sáo nói qua nói lại với nhau một hồi, lão giả bào trắng kia mới kết toán linh thạch với Kim Tố Miên. Kim Tố Miên nghe con số khẽ ồ lên một tiếng. Hả? Nhiều vậy sao hả? Không nhiều, không nhiều. Lão giả bào trắng cười ha hả nói. Đây là ý của phó lâu chủ. Về sau chúng ta sẽ lấy giá cao hơn một phần để thu mua đan dược của Kim đạo hữu, để trợ giúp tu vi của đạo hữu trình tiến sớm hơn, sớm ngày có thành tựu trên đan đạo nha. Vậy đa tạ quý lâu. Kim Tú Miên nghe vậy cũng không nhịn được vui vẻ ra mặt. Đám tiểu ninh trực đứng bên cạnh nàng càng nịnh nọt hơn. Thậm chí tiểu ninh trực còn nói, đương nhiên trên đan sư bản đều là thiên tài đan đạo, nhưng không phải Kim sư bụi cũng là thiên tài hay sao? Thậm chí còn là thiên tài trong thiên tài, chính là ngôi sao sáng giữa bầu trời đêm đó mà. Bà nội cha nó, cái thằng chó liếm này. Mặc dù lỗ lột sắc và phiền suối thì không biểu lộ rõ ràng như hắn ta, nhưng cũng khẽ gật đầu công nhận tư chất luyện đan của Kim Tố Miên. Thật lâu về sau thì lão giả bào trắng kia mới chú ý tới Bùi Lăng, còn tưởng là cùng nhóm với đám người Kim Tố Miên, liền hỏi, vị chủ hữu này hơi lạ mặt, không biết ở ngọn núi nào vậy? Bẩm tiền bối, vãn bối đến để bán đan dược đó mà. Bùi Lăng đã sớm chờ đến mất kiên nhẫn, bởi vì cái gọi là thời gian là linh thạch, linh thạch lại là cái mạng của hắn. Nếu không phải đám người Kim Tú Miên đều là cao thủ luyện khí cao tầng, chắc chắn bây giờ hắn đánh không lại. Vừa nãy hắn đã muốn mở miệng thúc giục bọn họ đừng có lằng nhằng lít dít nữa để cho đạo tử tiến lên bán đan. Lúc này hắn lại vội vàng nói, kính xin tiền bối giám định giùm ta. Lão giả áo bào trắng kia đánh giá hắn một chút, thấy hắn tuổi nhỏ dáng vẻ lại giản dị, hơi mỉm cười một cái, cũng không để trong lòng, chỉ gọi ra sau một tiếng, ngươi xem cho hắn đi. Lại tiếp tục nói chuyện với đám người Kim Tố Miên. Bùi Lan hơi nhíu mày, nhìn ra sau lưng của vị lão giả kia, đã thấy một thiếu niên tầm 12-13 tuổi, vẻ mặt ngượng ngùng đi ra, nhỏ giọng nói, vị sư huynh này, đan dược của ngươi đâu? Ta xem cho ngươi một chút nghe. Đều ở nơi này. Bùi Lan trầm ngâm chốc lát, đem một cái bình sứ đưa tới. Ngươi xem một chút là phẩm chất gì vậy? Thời điểm hắn nói như vậy thì trong lòng có chút thấp thỏm lo âu. Rốt cuộc, vừa rồi thời điểm luyện đan, đan hương có thể so với lúc nhan cốc làm mẫu nồng đậm hơn nhiều. Nói là Bùi Lăng luyện đan, thực chất đơn thuần là chỉ dựa vào hệ thống, bản thân của hắn một cái gì đều không hiểu cả. Hắn cũng không rõ ràng cái loại tình huống này là tốt hay xấu. Thiếu niên kia nhìn thái độ của Bùi Lăng tùy ý như vậy, hắn cũng không có cực kỳ để ý. Tiếp nhận bình sứ, tiện tay mở ra một cái, nhưng mà nắp bình sứ vừa mới rút ra, một cổ đan hương liền cấp tốc tràn ra ngoài, quanh quẩn cả phòng. Ôi trời ơi, không ngờ luyện đan thuật của Kim đạo hữu lại tiến bộ nhanh như vậy nha. Lão giả áo bào trắng đang cười nhẹ nhàng cùng với Kim Tú Miên nói, chắc hẳn là không lâu sau nữa liền có thể thử nghiệm luyện chế trúc cơ đan rồi. Kim Tú Miên lúc này khẽ lắc đầu nói, đan phương của trúc cơ đan ta. Lời còn chưa dứt, ngửi được một cổ mùi đan hương, hai người cũng không khỏi khẽ giật mình, đột nhiên đều nghiêng đầu nhìn lại, thấy thiếu niên kia chân tay lóng ngóng đổ ra một viên đan dược, đang muốn giơ lên nhìn kỹ, lão giả áo bào trắng con ngươi đã co rụt lại, vội vàng xông lên để chụp đoạt lấy. Màu sắc của viên đan dược kia là xám trắng, toàn thân lại cho người ta một loại cảm giác lóng lánh long lanh, gần như là lưu ly, nhìn lại là oánh nhiên sinh huy, mà lại tản mát ra đan hương cực kỳ là thuần khiết, thấm vào phế phủ của người ta. Ơ trời ơi, trượng phẩm thối cốt đan! Lão giả áo bào trắng cùng với Kim Tú Miên không hẹn mà cùng lên tiếng kinh hô. Phẩm giai của đan dược chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, rồi mới tới cực phẩm. Bất luận là đan dược gì, lại là cái thế nào gân gà, chỉ cần là thượng phẩm hoặc là cực phẩm, đều sẽ dẫn tới đám người ta tranh đoạt. Mà thối cốt đan cùng với bồi nguyên đan đồng dạng, khác biệt ở một điểm. Đây chính là đan dược thiết yếu, dùng để cho ngoại môn đệ tử tu luyện công pháp cơ bản đốn cốt quyết. thậm chí cả tại toàn bộ địa giới Trọng Minh Tông đều lưu truyền rộng rãi. Với một số lượng khổng lồ như vậy, lại hiếm khi nào sẽ xuất hiện thượng phẩm Thất Cốt Đan. Đừng nói là cái loại nhân tài mới nổi về đăng đạo như là Kim Tố Miên, liền là ngay cả những luyện đan sư danh tiếng thành danh lâu năm, trong tay cơ hồ cũng không có luyện ra thượng phẩm Thất Cốt Đan. Nguyên nhân thì lại cực kỳ là đơn giản. Cái loại đan dược cấp độ nhập môn này lại được sử dụng với đại quy mô lớn. Tại trong truyền thừa, vài vạn năm của Trọng Minh Tông, đan phương sớm đã được hoàn thiện đến mức cực hạn, hàng đẹp giá rẻ rồi. Nguyên vật liệu giản dị rẻ tiền, trực tiếp quyết định hạn mức cao nhất của cái loại đan dược này luôn. Mặc dù không phải là không thể luyện chế ra thượng phẩm hoặc là cực phẩm, nhưng mà đối với kỹ nghệ luyện đan có yêu cầu cực kỳ hà khắc. Vấn đề mấu chốt là Thối Cốt Đan chỉ là đan dược cấp độ nhập môn, lợi nhuận cùng với công dụng đều có hạn. Nếu như kỹ nghệ đạt đến cấp bậc đại sư, ai sẽ còn làm cái dạng sự tình tốn công tốn sức mà không có kết quả này đây? Cho nên Thối Cốt Đan lưu truyền ở bên trong Trọng Minh Tông, đại bộ phận đều là hạ phẩm. Về phần trung phẩm, trừ phi là cái loại người có thiên phú xuất chúng về đăng đạo như Kim Tú Miên, mới có thể cam đoan ổn định trường kỳ cung ứng. Đây cũng là duyên cớ mà Bách Bảo Lâu đối với nàng phá lệ xem trọng. Cái gì trổ hủ này? Lão giả áo bào trắng đè nén xuống hưng phấn, đều không để ý tiếp tục giám định nữa, liên tục không ngừng nói với Bùi Lăng. Ông viên thượng phẩm Thất Cốt Đan này, Bách Bảo Lâu chúng ta ra giá 30 khối hạ phẩm linh thạch, như thế nào hả? 30 khối hạ phẩm linh thạch? Bùi Lăng lập tức khẽ giật mình, sau đó kịp phản ứng không khỏi vô cùng cuồng hỉ. Hắn lúc đầu coi như có thể bán được 7 khối hạ phẩm linh thạch một viên, đã là giá cao lắm rồi. Lại không nghĩ rằng đối phương vừa ra giá một cái liền là 30 khối hạ phẩm linh thạch, thiệt là mừng quá trời quá đất đi mà. Đang muốn đáp ứng thì lúc này Kim Tú Miên ở kế bên lại nheo mắt kêu lên, chấm đá. Nàng lúc này chuyển hướng nhìn Bùi Lăng trầm giọng nói, ta ra giá 50 khối hạ phẩm linh thạch. Ơ trời, kêu đạo hữu nè, người đây là có ý gì hả? Lão giả áo bào trắng nghe vậy hơi nhíu mày, lập tức không còn thái độ nhiệt tình vừa rồi đối với Kim Tú Miên nữa. Ở nơi này chính là Bách Bảo Lâu, vị tiểu hữu này hiển nhiên cũng là đến đây để mà bán đồ cho Bách Bảo Lâu đó mà. Kim Tú Miên nghe vậy hừ nhẹ một tiếng nói, Lâm phó lâu chủ nè, vị sư đệ này chỉ là nói tới bán đan dược, lại không nói nhất định sẽ bán cho Bách Bảo Lâu nghe. Lại nói ta cũng không có miễn cưỡng hắn, làm ăn chính là ngươi tình ta nguyện, không phải hay sao hả? Lão giả họ Lâm lúc này có chút yên lặng, nhìn nàng một cái sau đó lại nói với Bùi Lăng. Như vậy đi, cái viên thượng phẩm Thất Cốt Đan này Bách Bảo Lâu cũng ra 50 khối hạ phẩm linh thạch, ngoài ra đang giữ cổ lại trong bình đều tràn giá một thành thu mua, tiểu hữu cảm thấy thế nào? Không đợi Bùi Lăng cùng Kim Tú Miên mở miệng, hắn lại nói tiếp, tiểu hữu nè, vậy sao á, nếu là còn những đan dược khác muốn đến đề bán cũng đều tràn giá một thành. Bác xin giải thích một chút cái gì gọi là tràn giá một thành. Tràn giá một thành, ví dụ như cái viên đan dược mà Bùi Lăng bán là 60 lượng, thì một thành của nó sẽ là 6 lượng. Vậy nếu ở trong bình đó, đan dược mà còn cái viên nào giống như vậy nữa, sẽ là 66 lượng. Còn nếu như có cái viên nào mà trị giá khoảng 50 lượng, thì giá của nó sẽ là 55 lượng. Như vậy gọi là tràn giá một thành. Rồi tiếp với các đồ hữu. Bùi Lăng lúc này nghe ra lời nói bóng gió của lão giả họ Lâm. Kim Tú Miên coi như có thể mở ra giá cao, lại không có khả năng, giống như Bách Bảo Lâu, một mực thu mua của hắn lâu dài. Rốt cuộc thì chính nàng cũng liền là luyện đan sư, cho nên cân nhắc về lâu về dài thì cái điều kiện tràn giá một thành này của Bách Bảo Lâu có ưu thế lớn lướt hơn rồi. Vị sư đệ này, ta đã được thân trưởng lão trong nội môn hứa hẹn, sau khi trúc cơ sẽ lập tức bái nhập môn hạ của thân trưởng lão đó. Sắc mặt của Kim Tú Miên hơi trầm xuống. Bùi Lăng đã hiểu rõ lý lẽ này, đương nhiên nàng cũng hiểu. Lúc này nàng nhanh chóng tính toán rồi nói tiếp, chắc hẳn là sư đệ không thể không biết thuật điện đan của thân trưởng lão lợi hại như thế nào. Nếu sư đệ nguyện ý bán cái viên Thối Cốt Đan thượng phẩm này cho ta, ta bằng lòng sẽ tiến cử cho sư đệ đôi chút. Ôi trời ơi, thiệt là đáng chết mà. Bùi Lăng nghe Kim Tú Miên nói vậy còn chưa thấy gì, khóe mắt của lão giả họ Lâm đã nhảy dựng lên, hắn mắng một tiếng. Nội môn Thân Sưng, một trong năm đan sư nổi tiếng nhất của Trọng Minh Tông. Mặc dù Trọng Minh Tông không nổi tiếng về thuật luyện đan, nhưng nhiều năm qua được tuyển chọn từ rất nhiều đệ tử, cũng đủ thấy kỹ nghệ luyện đan của Thân Sưng này lợi hại như thế nào. Trong số một đám nội môn trưởng lão thì tu vi chỉ là thường thường không có gì lạ, nhưng vì thân phận luyện đan sư lại được tôn sùng cũng là người vô cùng vẻ vang, có thể thấy được sức hấp dẫn trong lời nói hứa hẹn của Kim Tú Miên. Lão giả họ Lâm lúc này vội vàng nhắc nhở Bùi Lăng. Tiểu hữu nè, Kim đạo hữu nói không có bằng chứng, đâu biết cái nào giả là thật đâu nha. Hơn nữa từ trước đến nay Thần trưởng lão thu đồ đệ cũng không chỉ xem thiên phú và bản tính, càng coi trọng cơ duyên. Lúc trước có ngoại môn đệ tử thiên trường xuất chúng, trong sư trọng đạo, nhưng quỳ suốt 10 ngày 10 đêm vẫn bị thần trưởng lão từ chối. Tiểu hữu tuổi trẻ, cần gì mạo hiểm như vậy, còn không bằng lấy linh thạch ra cao tu vi và đăng thực, từ từ mưu tính nha. Sư đệ nè, ngươi cần phải suy nghĩ cho kỹ đó. Kim Tú Miên lúc này cũng cười lạnh một tiếng, cũng là khuyên nhủ. Linh thạch thì có thể kiếm lúc nào cũng được, cơ duyên nếu như bỏ lỡ thì không có nữa đâu nha. Ừ, tiểu hữu nè. Lão giả họ Lâm cũng vẫn chưa từ bỏ ý định, còn đang muốn tiếp tục nói điều gì. Bùi Lăng lại không muốn nghe bọn họ tranh chấp nữa, ngắt lời nói. Cứ tính theo linh thạch đi, ai trả linh thạch cho ta cao thì ta sẽ bắn cho người đó. Nói xong hắn ái náy cười với Kim Tú Miên. Cái này cũng thiệt là xin lỗi Kim sư tỷ nha, bây giờ ta thật sự rất là thiếu linh thạch đó mà. Không biết sư đệ ngươi thiếu bao nhiêu linh thạch hả? Kim Tú Miên nghe vậy trong lòng trầm xuống, vì nàng có kỹ nghệ luyện đan xuất sắc, cũng được coi là người khá giàu có trong số đệ tử ngoại môn, nhưng cũng không thể liều tài lực với Bách Bảo Lâu được. Lúc này lại kiên trì hỏi, hoặc là ta có thể cho sư đệ vay tạm, tránh để sư đệ bỏ lỡ cơ hội tốt nha. Bùi Lăng nghe vậy vui mừng lắm. Hả? Thật hả sư tỷ? Đa tạ người nha, xin hỏi sư tỷ có thể cho ta mượn 1 vạn nguyên linh thạch hạ phẩm trước hay không hả? Sư đệ này, ngươi thật biết nói đùa hả? Sao ta có thể có nhiều linh thạch như vậy được? Kim Tú Miên hơi nhíu mày lại, nàng cứ tưởng chỉ khoảng 1.000 viên linh thạch hạ phẩm thôi. Ai ngờ cái thằng Bùi Lăng này vừa mở miệng đã là 1 vạn rồi. Điều này vượt xa suy nghĩ trong lòng của nàng, lập tức không chút nghĩ ngợi từ chối nó luôn. Xin thứ cho sư tỷ ta bất lực. Đôi mắt lão giả họ Lâm lại sáng lên, cười ha hả nói. Đã vậy, vậy cứ quyền rối cốt đan thượng phẩm này, cứ để trễ lâu nhận nha. Hắn ta nói xong ra lệnh cho thiếu niên sau lưng mang một cái hộp gấm đến. Đặc biệt trân trọng đặt cái viên thối cốt đan thượng phẩm kia vào bên trong. Dường như lại nghĩ tới điều gì đó, nói với Bùi Lăng. Đúng rồi, nhắc nhở tiểu hữu một việc nha. Thượng phẩm thối cốt đan này rất là trân quý, về sau đừng đặt chung với những đan dược phẩm chất khác à. Thấy Bùi Lăng cũng gật đầu đồng ý, lão giả họ Lâm hài lòng cười một tiếng, tiện tay đổ 10 viên đan dược còn lại ra. Đan hương lúc này lan tỏa ra khắp nơi, 11 viên thối cốt đan đều long lanh tươi sáng, ống ánh rực rỡ. Lão giả họ Lâm lập tức mở tròn to hai con mắt ra nhìn. Theo hắn ta nhận thấy, có thể gặp được một viên thượng phẩm thối cốt đan đã là vô cùng may mắn rồi. Số đan dược còn lại trong bình sứ này, nhiều lắm chỉ là trung phẩm, thậm chí là cả hạ phẩm. Đây cũng là nguyên nhân khiến hắn ta dám tự tin nói là thu mua giá cao hơn 1 thành cho Bùi Lăng nghe. Ai có thể ngờ một bình thối cốt đan này đều toàn là thượng phẩm. Hả? Tất cả đều là thượng phẩm thối cốt đan kìa. Vốn Kim Tú Miên đấu giá thất bại, đã định dẫn đồng bạn của mình quay người rời đi, nhưng ngửi được đan hương, đột nhiên quay đầu, vừa thấy cảnh này, Lỗ Lục Sắc không nhịn được kêu lên. Nàng hoàn toàn không biết gì về luyện đan, chỉ cảm thấy 11 viên đan dược này giống với cái viên đan dược vừa rồi cất đi vô cùng cẩn thận kia. Thiếu Ninh Trực, Phiền Suối cũng tỏ ra ngạc nhiên, ánh mắt nhìn Bùi Lăng lộ ra sự ngạc nhiên và rung động. Hả? Tất cả đều là thượng phẩm thối cốt đan? Kim Tú Miên nhìn chầm chầm đan dược trong tay lão giả họ Lâm, đột nhiên 3 chân 4 cẳng quay trở về, một phát bắt lấy cánh tay của Bùi Lăng, ánh mắt sáng ngời nói. Vị sư đệ này, xin hỏi bình đan dược này được tạo ra bởi vị đại sư nào vậy? Không đợi Bùi Lăng mở miệng, nàng vội vàng nói tiếp. Chỉ cần sư đệ nguyện ý giới thiệu vị đại sư này cho ta, ta lập tức để người đi lấy 1 vạn linh thạch hạ phẩm cho sư đệ. Tiểu hữu nè, nếu như tiểu hữu bằng lòng giới thiệu vị đại sư kia cho Bách Bảo Lâu, Bách Bảo Lâu cũng nguyện ý cho ngươi mượn 1 vạn linh thạch hạ phẩm nha. Vốn là lão giả họ Lâm tuân thủ nghiêm ngặt quy củ của Bách Bảo Lâu, không nghe ngóng điều tra chân tướng của vật phẩm, nhưng lúc này cũng không nhịn được, ngay sau đó cho ra hứa hẹn. Hơn nữa, trả hết trong vòng 10 năm là được rồi. Luyện đan sư ăn ngon như thế sao? Sớm biết như vậy, lúc trước lão tử còn chạy tới tạp ủy ti để làm gì? Hệ thống, trong lòng Bùi Lăng thấy rất là cảm động nói. Hệ thống à, ngươi thật sự rất tốt mà. Sau này nhất định, ta sẽ cho ngươi đánh giá trung bình 3 sao nha. Hệ thống lúc này lại máy móc len can nói. Hệ thống tu chân trí năng, hết lòng trung thành phục vụ quý ngài, một khóa ủy trị, phi thăng không lò, tự động tu luyện, ngăn chặn chứ ngoài ý muốn, không lo tâm mà, hoàn thành giấc mộng phi thăng của ngài. Cái con mẹ nó, vốn dĩ là một cái hệ thống thiểu năng mà. Bùi Lăng lấy lại bình tĩnh, nở nụ cười xấu hổ nói. Xin lỗi tiền bối sư tỷ nè, ta chỉ vô tình nhận được một bình đan dược như vậy thôi, cũng không quen đại sư gì cả. Trong lòng của Bùi Lăng lúc này hơi ảo não, sớm biết vậy nên tìm hiểu về đan dược nhiều hơn rồi mới đến đây mua bán. Bây giờ tình cảnh này quá con mẹ nó là phách lối rồi, khiến người trong cổ đạo như hắn thật sự là không có cảm giác an toàn nữa. Hệ thống rác rưởi, lúc nên ra sức thì không ra sức, lúc không nên ra sức thì lại mù quáng làm như vậy. Không thể trung bình 3 sao được à? Nhất định phải tiếp tục đánh giá nó kém 1 sao thôi. Thấy Bùi Lăng nhã nhặn từ chối, lão giả họ Lâm lo lắng quy củ trong lâu không dám nhiều lời nữa, chỉ cười khang vài tiếng. Kim Tú Miên thì lại không kiên dè như vậy, nàng nắm lấy cánh tay của Bùi Lăng không buông, truy hỏi: Xin hỏi sư đệ nè, nhận được cái loại đan dược này ở chỗ nào vậy? Sư tỷ ở cái này. Bùi Lăng suy nghĩ làm thế nào để từ chối mà lại không để kết thù oán với nàng này, nhưng Kim Tú Miên lập tức nhét cho hắn một cái bình sứ, mỉm cười nói: Sư đệ nè, ta sẽ không để ngươi vất vả không công đâu. Cái bình bồi nguyên đan này do sư tỷ tự tay luyện chế, nhờ sư đệ ngươi bình phẩm 1-2 nha. Cái này là như vậy hả sư tỷ? Bùi Lăng lập tức nhận lấy bồi nguyên đan, chỗ tốt đã đưa tới họng rồi, không cần thì phí lắm. Hơn nữa nhìn dáng vẻ cái vị sư tỷ này, nếu không nhận cái bình đan dược bồi nguyên đan, dám chừng còn đắc tội nàng ạ. Đã vậy thì Bùi Lăng lúc này thôi đành nói dốc một tí: Là một vị tên là Trần Hoàng sư huynh thưởng cho ta, về phần Trần sư huynh lấy được từ chỗ nào thì ta cũng không rõ nha. Kim Tú Miên lại nói: Vậy Trần Hoàng này ở ngọn núi nào hả? Chờ sau khi Bùi Lăng trả lời, nàng lại lằng nhằng đòi hỏi lão giả họ Lâm. Thật sự là mua được một viên thối cốt đan thượng phẩm, lúc này mới hài lòng rời đi. Ê, thiệt là phụ nữ rất đói. Sau khi Kim Tú Miên rời đi, lão giả họ Lâm trò chuyện với Bùi Lăng thêm một phen, cũng bắt đầu kết toán linh thạch. Chỉ bán ra một viên thối cốt đan cho Kim Tú Miên, giá bán là 60 hạ phẩm linh thạch. Còn 11 viên còn lại, lúc này lại không thể nào tính toán theo cái vụ mà tràn giá một thành. Sau khi trải qua bàn bạc trả giá một phen, thì hắn mua lại là 55 khối linh thạch hạ phẩm một viên. Nói cách khác, một bình thối cốt đan thế này, Bùi Lăng có thể lấy được 665 viên hạ phẩm linh thạch. Lần luyện đan này, khấu trừ chi phí tất cả, lãi ròng 571 viên hạ phẩm linh thạch. So với tính toán của hắn trước đó, không chỉ là tăng gấp mấy lần. Lãi to, đây mới đúng là lãi to. Trong lòng của Bùi Lăng lúc này kích động, nhưng lại không thể hiện ra mặt. Khách sáo với lão giả họ Lâm, nói sàm nói mã thêm vài câu, cam đoan lần sau lấy được đan dược phẩm chất cùng loại này sẽ đem bán cho Bạch Bảo Lâu. Rồi hắn cũng liền vội vàng rời đi. Dù sao lợi nhuận có cao hơn, hiện tại trong tay hắn cũng chỉ có mấy trăm viên linh thạch, còn không đủ cả số lẻ của tiền phạt, vẫn phải nắm bắt thời gian kiếm linh thạch mới được. Mãi cho đến khi rời khỏi Bạch Bảo Lâu, Bùi Lăng mới nghĩ đến một việc. Cả đám bọn họ đều chấp nhận cái bình thối cốt đan kia là tác phẩm của một vị đại sư, không nghi ngờ ta một chút nào sao? Nhưng rồi hắn lập tức nghĩ đến cái con súc sinh lông lá kia, khóe miệng lại giật giật. Được rồi, vậy là đã không tệ rồi. Nhờ vào cái hệ thống thiểu năng ốc chó tặng đồ mà hắn đã nhiều lần vi phạm cái nguyên tắc cổ đạo của mình, có thể có cơ hội vung nồi đưa tới cửa như thế này đã là rất tốt. Lần sau nếu lại đi Bách Bảo Lâu, nhất định mình phải ngụy trang mới được. Mà cùng lúc đó thì đám người của Kim Tú Miên đã đi vào trong rừng, cách xa Bách Bảo Lâu một khoảng. Lỗ Lục Sắc lúc này cũng đang suy đoán. Kim sư muội nè, thối cốt đan thượng phẩm trân quý như thế, sao cái người tên Trần Hoàng gì đó lại nỡ lấy ra thưởng cho người khác, còn thưởng nguyên một bình, có khi nào là tiểu tử kia tự luyện chế không hả? Cái này đương nhiên là không thể rồi. Kim Tú Miên nghe vậy không nhịn được bật cười, lạnh lùng nói: Lỗ sư tỷ nè, ngươi không hiểu luyện đan, cũng khó trách sẽ có suy nghĩ hão huyền như vậy. Nói đơn giản là như vậy, chúng ta chưa từng nghe nói đến vị sư đệ vừa rồi, dù từ khi hắn bắt đầu biết chuyện đã học luyện đan đến tận bây giờ vẫn không có chút danh tiếng nào, có thể thấy cũng chỉ là người tầm thường. Nếu hôm nay là hắn lấy ra hạ phẩm thuốc cốt đan, còn có thể là do hắn luyện chế, nhưng mà thượng phẩm thuốc cốt đan còn cả một bình như vậy, hắn có gom góp hết phúc phận của kiếp này với kiếp sau cũng không làm được nữa. Nếu luyện đan dễ dàng như vậy, ta cần gì mất ăn mất ngủ để mà nghiên cứu chứ hả? Lúc đang nói chuyện thì nàng lấy ra một viên thượng phẩm thuốc cốt đan vừa mua từ trong tay áo của mình, dùng ánh mắt tán thưởng đánh giá: Các ngươi là người ngoài nghề cho nên không nhìn ra, vật liệu của cái viên thối cốt đan thượng phẩm này rất là bình thường, sở dĩ có thể trở thành thượng phẩm là dựa vào người luyện đan tinh diệu vô song, gần như là kỹ nghệ luyện chế hoàn mỹ. Từ từng bước xử lý tài liệu nè, lại bỏ đi tất cả tạp chất, lại đến bảo lưu đều là dược tính thường tí, về sau lại phát huy cực hạn dược tính của tất cả tài liệu trong quá trình luyện chế, đồng thời tiến hành một lần cân bằng hoàn mỹ không một cái tì vết luôn. Nói cách khác, một bình thối cốt đan này không có một viên nào là dựa vào vận khí để trở thành thượng phẩm cả, thần tí là dựa vào năng lực của người luyện chế. Thối cốt đan so với những đan dược bình thường còn bình thường hơn nữa, nhưng mà một viên thối cốt đan này lại bao hàm tâm huyết suốt đời của một vị đại sư đó. Đối với ta, cái loại đan sư này mà nói, giá trị không cách nào tưởng tượng được. Loại đan dược bậc này, kỳ thực căn bản không nên xem như là đồ vật bình thường. Đồng dạng đem đi bán cho Bách Bảo Lâu, mà hẳn là phải đưa đến hội đấu giá. Nếu như cái vị sư đệ kia quả nhiên là người luyện chế ra nó, làm sao lại có thể phung phí của trời như vậy? Cũng là đúng như hắn nói, ngẫu nhiên là đoạt được. Người ngoài nghề vô tri, lúc này mới đưa đi Bách Bảo Lâu bán đó mà. Kim Tú Miên vừa nói, chậm rãi thu hồi lại thượng phẩm thối cốt đan, liền cười nói tiếp. Cái hạng người sững độn không thể chịu nổi như vậy, đồ tốt trong tay liền có thể đem bán đổ bán tháo cho Bách Bảo Lâu. Nếu là có thể luyện chế ra thượng phẩm thối cốt đan, vậy ta sẽ liền đem cái đan lô mới vừa mua nuốt vào trong bụng luôn. Bọn người lỗ lột sắc nghe Kim Tú Miên giải thích, liên tục gật đầu, rất là tán thành. Thiệu Ninh Trực ánh mắt chớp động nói, ừ đã như vậy, muốn hay không lập tức phái người đi Hoài Âm Phong tiếp xúc với cái vị Trần Hoàng kia, miễn cho chậm trễ sự tình của sư muội. Kim Tú Miên nghe vậy cũng gật đầu trả lời, đúng rồi, lập tức phái người đi. Bất quá không rõ ràng cái vị Trần Hoàng kia cùng cái vị luyện đan đại sư có quan hệ gì, nhất thiết phải khách khí một chút nha. À, sư muội nói đúng lắm. Thiệu Ninh Trực ôn tồn lấy độ gật đầu, ta sẽ hảo hảo căn dặn đám thuộc hạ mà. Rồi vậy thì Bách xin dừng phần chính của bộ truyện Hệ Thống Tiểu Năng Bùi Lăng Cổ Đạo ở đây. Anh Bùi Lăng của chúng ta thì không hiểu cái gì về luyện đan cả, rốt cuộc lại luyện chế ra được thượng phẩm thối cốt đan. Còn cái chị Kim Tú Miên kia thì tỏ ra mình hiểu biết, cũng là thiên tài luyện đan, đón một cái chật lất hết trơn, không có chúng cùng hạ gì hết, còn đòi nuốt luôn cả cái đan lô. Nếu mà Bùi Lăng cái loại sững người óc chó như vậy mà luyện ra được thượng phẩm thối cốt đan nữa chứ. À thôi, vậy thì cảm ơn các đạo hữu đã xem video cũng như like share video giúp mình, cũng như là đã ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian qua. Mong rằng các đạo hữu tiếp tục ủng hộ kênh để kênh ngày càng phát triển hơn. Và một lần nữa cảm ơn các đạo hữu rất nhiều, và xin tạm biệt và hẹn gặp lại.